Chương 1214, Âu gia hủy diệt. Giờ khắc này, Âu gia tinh thần cảnh cường giả, tại phương thần trước mặt, như là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Ở hậu phương quan sát hơn công chúa, trên mặt nhu tình như nước. Từng có lúc, hắn vẫn là chính mình bồi luyện. Lúc kia, chính mình đối với hắn, có chỉ là một loại đạm mạc mà thôi. Bồi luyện một tháng, từ từ đối với hắn có một cái nhận thức mới. Mà lúc này đây, tâm tình của mình cải biến rất lớn. Đối với hắn, tràn ngập tò mò, tràn đầy hảo cảm. Về sau, thiên tài giao lưu hội bên trên, hắn giận dữ chảm Âu Nhược Thần. Cuối cùng càng là đưa tới tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh đại chiến. Nhớ mang máng, cái kia đạo vĩ ngạn thanh âm, đối độc xà ôm quyền nói, xin tiền bối hỗ trợ. Tại tất cả mọi người từ bỏ thời điểm, hắn không hề từ bỏ. Vì mình, hắn muốn chém giết đối phương 10 người. Một khắc này, lòng của nàng bắt đầu hòa tan. Về sau, Âu gia tộc trưởng bức bách hắn tiến vào Vẫn Thạch Cốc, nàng không chút do dự đi theo nàng đi vào. Mà, hắn đã phát triển đến mức độ này. Hân công chúa rất vui mừng. Ánh mắt của mình không có sai, phương thần chú định sẽ trở thành trong thiên địa cường giả. Đang khi nói chuyện, phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu phá trận. Ma huyết tộc trận pháp, không thể dùng nhân tộc đẳng cấp để cân nhắc. Vừa mới tiếp xúc trận pháp Na Uy, phương thần liền phát hiện bất phàm của nó. Muốn phá vỡ, không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá, phương thần có lòng tin, có thể phá vỡ trận này. Linh hồn của hắn bao phủ trận pháp, trong nháy mắt thấy rõ ràng trận pháp mỗi một hẻo lánh. Thậm chí liền trận pháp đầu mối đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cực cảnh cường giả, linh hồn cường đại đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chuyển biến làm nguyên thần. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, phương thần một mực tại phá trận. Mà trong trận pháp, Âu gia tộc trưởng thì là một mực lợi dụng trận pháp, đang đánh lén dược quy thần sư ba người. Phanh Âu gia tộc trưởng đánh lén sau khi thành công, cấp tốc thối lui. Lưu lại một mặt chấn nộ độc xà, giờ phút này toàn thân của hắn chật vật không chịu nổi. Đang nhìn dược quy thần sư cùng Lưu Ngân đảo chủ, cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn tại trong trận pháp, vốn là ở thế yếu. Mà Âu gia tộc trưởng có thể khống chế trận pháp, giấu ở trong trận pháp, lợi dụng trận pháp ưu thế, đánh lén bọn hắn. Mà lại, trận pháp còn tại nhanh chóng hấp thu bọn hắn tinh thần chi lực. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể tại tiếp tu cờ như thế. Độc xà sắc mặt âm trầm nói. Không cần để ý tới Âu gia lão thất phu, liên thủ hành kích trận pháp. Lưu Ngân đảo chủ nói. Toàn tức, ba người liên thủ, triển khai sắc bén nhất công kích, trùng điệp đánh vào trên trận pháp. Ông trận pháp lung la lung lay, tựa hồ muốn pha tòa y, bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì chịu đựng. Ta nói qua, ba người các ngươi chết chắc. Âu gia tộc trường âm sâm cười một tiếng, lại lần nữa ra tay. Hắn lựa chọn đối thủ là Dược Quy Thần Sư. Bởi vì tại trong ba người, Dược Quy Thần Sư sức chiến đấu muốn lệch yếu một ít. Phốc, Âu gia tộc trưởng một quyền đánh vào Dược Quy Thần Sư trên thân, cái sau không tránh kịp, thân thể bị đánh bay. Cùng lúc đó, Ma Vân lão tổ thì là đang đánh lén độc xà. Trong lúc nhất thời, ba người lại lần nữa lâm vào chiến đấu bên trong. Tinh thần chi lực tiêu tán, lực công kích của bọn hắn càng ngày càng yếu. Cùng một chỗ liên thủ, giết Ma Vân lão tổ. Một phen kịch chiến về sau, Lưu Ngân đảo chủ giống to. Lúc này, Ma Vân lão tổ đang chuẩn bị đánh lén độc xà. Trong lúc đó, ba người bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, đánh phía Ma Vân lão tổ. Ba cao y lão gia hỏa, đi chết đi. Ma Vân lão tổ khắp khuôn mặt cũng không mảnh nụ cười. Hắn thấy, có trận pháp bảo hộ, hắn căn bản không sợ ba người. Ma Vân lão tổ tránh đều không có tránh, phi thường tự tin. Bàn tay của hắn nhô ra, trực tiếp chụp vào ba người. Một kích này, ẩn chứa hắn công kích mạnh nhất, nếu là đánh trúng ba người, bọn hắn tất nhiên sẽ thụ thương. Phanh, nhưng mà, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Lưu Ngân đảo chủ ba người công kích, tại tiếp xúc đến Ma Vân lão tổ thời điểm. Cái sau tâm ý khẽ động, muốn lợi dụng trận pháp ngăn cản. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn không cách nào khống chế trận pháp. Âu tộc trưởng. Ma Vân lão tổ lúc này lại hống. Âu gia tộc trưởng thấy thế, vội vàng trợ giúp Ma Vân lão tổ. Nhưng đã quá muộn. Lưu Ngân đảo chủ ba người công kích, hung hăng đánh vào Ma Vân lão tổ trên thân. Phanh, ba đạo cường đại công kích, trực tiếp xuyên thủng Ma Vân lão tổ thân thể. Sau đó, trực tiếp nổ tung lên, tính cả linh hồn ở bên trong, triệt để vỡ vụn. Ma Vân lão tổ, vẫn lạc. Là... Đáng chết! Thấy cảnh này, Âu gia tộc trưởng phẫn nộ ga ho the tờ mà Lưu Ngân đảo chủ ba người, thì là hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ trận pháp đáng sợ, liên thủ công kích, căn bản tiểu không nghĩ tới, có thể chém giết Ma Vân lão tổ. Cái này dược quy thần sư trước tiên phát hiện, trận pháp hấp thu trong cơ thể của bọn họ tinh thần chi lực tốc độ liền chậm chạp. Ha ha ha, trận pháp xuất hiện lỗ thủng, phản kích cơ hội tới. Độc xa cùng tiếu, ba người song vai, chuẩn bị lực chiến Âu gia tộc trưởng. Lao thất phu, ngươi còn có cái gì chiêu, xử hết ra. Độc xa lạnh như băng nói. Hôm nay ba người chúng ta không chết, Âu gia sẽ diệt vong. Dược quy thần sư huy hiếm nói. Xem ra, ngươi trận pháp, cu nở dê không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Lưu Ngân đảo chủ giang tay ra, cười nói. Âu gia tộc trưởng sắc mặt tái xanh, đứng tại ba người đối diện. Hắn quanh thân, tinh thần chi lực vần quanh. Sắp chết đến nơi, còn dám nói bực này khoác lác, thật sự là buồn cười. Âu gia tộc trưởng cười nhạo nói. Toàn tức, bàn tay hắn vung lên, toàn lực thôi động trận pháp, muốn cùng ba người triển khai cuối cùng tuyệt sát. Nhưng vào lúc này, răng rác một tiếng, trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Ừ đang chuẩn bị tiến công Âu gia tộc trưởng, phát giác được một màn này, sắc mặt đại biến, không cam tâm kêu to, không trận pháp là hắn ỷ trượng lớn nhất, nếu không có trận pháp, hắn làm sao có thể ngăn cản ba người công kích. Trận pháp pha toa y ba người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Soạt trận pháp vỡ vụn, Độc Long Phong gần ngay trước mắt. Điên cuồng kêu to Âu gia tộc trưởng, nhìn thấy Âu gia cường giả thi thể về sau, càng thêm lâm vào điên cuồng. Đến cùng là ai Âu gia tộc trưởng đại hống? Phương Thần chậm rãi đứng lên, mang theo Hân công chúa, đi tới Lưu Ngân đảo chủ ba người trước người. Phương Thần, ngươi còn sống ra? Lưu Ngân đảo chủ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tiến vào vẫn thách cốc, còn có thể toàn thân trở ra, quá làm cho người ta chấn kinh. Phương lão đệ, ta liền biết, ngươi sẽ không chết, ha ha ha. Độc xa thấy thế, cuồng dã cười to. Dược quy thần sư nhìn thấy Hân công chúa về sau, cu nở dê rất là vui mừng. Duy chỉ có Âu gia tộc trưởng, lâm vào điên cuồng. Vì cái gì? Vì cái gì Âu gia tộc trưởng lớn tiếng ga ho the tở, ta không tin. Âu gia cường giả, không có một cái nào còn sống, toàn bộ tử vong, hắn bị kích thích rất lớn. Đảo chủ, dược quy thần sư, độc xà đại ca. Phương Thần đối ba người từng cái chào hỏi. Ha ha ha, trở về liền tốt. Hân công chúa nhìn thấy phụ thân, con mắt đỏ lên, trực tiếp nhào vào Lưu Ngân đảo chủ trong ngực. Ba vị tinh thần cảnh cường giả, chấn động trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bất quá, lúc này cũng không phải khiếp sợ thời điểm, Âu gia tộc trưởng vẫn còn ở đó. Giết! Độc xà cùng dược quy thần sư liếc nhau, hai người sóng vai xuất thủ, trực tiếp chấn áp Âu gia tộc trưởng. Ta không cam tâm. Âu gia tộc trưởng thê thảm kêu to, không có trận pháp che chở, hắn căn bản là không có cách ngăn cản hai người công kích. Phốc trong nháy mắt, Âu gia tộc trưởng liền thân tử đạo tiêu. Độc Long trên đỉnh, bầu không khí ngưng trọng. Khắp nơi đều là Âu gia võ giả thi thể. Hô chém giết Âu gia tộc trưởng về sau, độc xa bọn người, cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn đi vào Phương Thần trước người. Phương lão đệ, ngươi là như thế nào theo vẫn thạch cốc ra? Độc xa tò mò hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Phương Thần cười hắc hắc, nói đơn giản thoáng cái. Nghe xong Phương Thần kể ra, ba vị cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần, khiếp sợ trong lòng thật lâu không cách nào tán đi. Phương Thần so với các ngươi trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Hân công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, cười nói. Nhìn thấy phụ thân của mình bình an vô sự, nàng thật cao hứng. Ha ha! Nghe được nữ nhi của mình tán dương Phương Thần, Lưu Ngân đảo chủ cu nở dê rất là cao hứng. Sau khi hết khiếp sợ, ba người lúc này mới nghĩ đến, Độc Long trên đỉnh Âu gia cường giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đều là Phương Thần một người gây nên? Phương lão đệ, ngươi sẽ không nói cho ta, những người này đều là ngươi giết? Ta độc xà kinh ngạc nhìn Phương Thần, gấp rút hỏi. Phương Thần lắc đầu nói, ta tại Vẫn Thạch Cốc bên trong, đạt được một chi hoạt tử nhân quân đội, tổng cộng có 100 vị tinh thần cảnh cường giả, Âu gia cường giả là bọn hắn chém giết. Cái gì 100 vị tinh thần cảnh cường giả? Độc xà hoảng sợ nói. Bọn hắn lực lượng chỉ có thể duy trì 1-2 lần xuất chiến, về sau liền sẽ tán loạn. Phương Thần giang tay ra no ý, dù vậy, vậy cũng tương đương chấn kinh. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đây là ba người đối phương thần đánh giá. Độc Long Phong chiến dịch, vốn là Âu gia tộc trưởng thiết kế dẫn dụ Lưu Ngân đảo chủ ba người, muốn đem ba người một lưới bắt hết. Nhưng mà, lại xuất hiện phương thần biến số này. Hắn chết không nhắm mắt. Chỉ sợ Hạ Cửu U Hoàng Tuyển, đều đối với mình quyết định ban đầu, hối hận không thôi đi. Nếu không phải hắn quyết định ban đầu, phương thần QNZ không có khả năng đánh vỡ cực cảnh, Âu gia QNZ sẽ không vì vậy mà hủy diệt. Đây chính là nhân quả tuần hoàn. Thiên địa vạn vật, đều trốn không thoát nhân quả hai chữ. Phương thần cùng Hân công chúa bình an trở về, còn giúp trợ bọn hắn, hủy diệt Âu gia đại bộ phận võ giả. Điều này làm cho Lưu Ngân đảo chủ cao hứng phi thường. Lúc này, bọn hắn liền đem Độc Long Phong chiến dịch chiến tích, truyền ra ngoài. Sau đó, ba người giết trở lại Lưu Ngân phủ. Dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, giết sạch Âu gia võ giả, một lần nữa chiếm lĩnh Lưu Ngân phủ. Vô số năm qua, Lưu Ngân ở trên đảo, xuất hiện rất nhiều siêu cấp thế lực. Mà Âu gia, là nhất khổ cực một cái. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Âu gia hôi phi yên diệt. Biết được tin tức này về sau, ma huyết tộc QNZ phi thường tức giận. Bọn hắn cấp tốc khởi động khẩn cấp biện pháp, phòng ngừa Lưu Ngân đảo chủ bọn hắn, phá hư ma huyết tộc đại sự. Lưu Ngân đảo chủ một lần nữa thượng vị, vung cánh tay lên một cái, vô số nút trong bóng tối cứng giả. Nhao nhao xuất hiện, đầu nhập vào tại dưới tay hắn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Lưu Ngân đảo chủ thế lực, cấp tốc tăng vọt. Tại trong lúc này, ma huyết tộc không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, thái độ có chút để cho người ta kinh ngạc. Bất quá, Lưu Ngân đảo chủ bọn người, cũng không dám có chút buông lỏng. Cùng lúc đó, Lưu Ngân đảo chủ đạt được một thì tin tức tốt. Cổ hoa quần đảo viện binh, giải quyết phiền phức, đã đang toàn lực chạy đến.